Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 143, 143, thế hệ hoàng kim mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm và Tà Nguyệt hai người vừa nghe, nhất thời vẻ mặt khổ ha ha. Mặc dù hai không gian tồn tại tỷ lệ thời gian 100. Một lần thí luyện người ngoài tối đa chỉ mất 6 ngày mà thôi. Bên trong đó là vài năm ánh sáng và bóng tối. Đặc biệt là Diễm, thật vất vả mới có ý định trở về. Thổ lộ với Hồ Liệt Na một phen. Kết quả, kế hoạch lại ngâm mình. Ngược lại là Hồ Liệt Na. Sau khi biết có thể tiến hành thí luyện lần thứ hai. Vẻ mặt kích động, mộng yểm thiên ma. Lần này ta nhất định sẽ không thua. Lão sư. Lần này ta nhất định có thể thông quan cho ngươi xem. Hồ Liệt Na kiên định nói. Tốt, không hổ là đệ tử của ta. Hồ Liệt Na, làm sao ngươi đột phá cửu vĩ thiên hồ đi? Lần này ngoại trừ muốn thông quan, tranh thủ dưới tiền đề thông quan, đem võ hồn yêu hồ tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Vâng, lão sư. Hồ Liệt Na gật đầu. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông một lần nữa mở ra. Hồ Liệt Na dẫn ba người vào bí cảnh. Mà Bỉ Bỉ Đông lần này cũng không có lựa chọn chờ đợi. Bên kia mở ra tử vong thí luyện. Cũng tiến vào trong bí cảnh không gian. Quẹt điểm tích lũy. Vẫn là cánh đồng quen thuộc. Tả Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người xuất hiện trong không gian này. Diễm dùng mắt ý bảo Tả Nguyệt một chút. Tả Nguyệt hội ý, nói. Ta sẽ đi xung quanh để khám phá đầu tiên. Ngươi tạm thời ở lại đây một thời gian. Nói xong, Tả Nguyệt liền xoay người rời đi. Hồ Liệt Na nhìn bóng lưng Tả Nguyệt rời đi. Nói với Diễm. Nói đi, Diễm. Ngươi đã mở ra ca ca ta muốn làm gì? Na na, quả nhiên vẫn không thể gạt được ngươi à. Diễm nhìn Hồ Liệt Na nói. Ta thích ngươi. Mời liên lạc với ta. Trên mặt Hồ Liệt Na hiện lên một tia giãy giụa. Luân hồi lần trước, Diễm vì Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hai người. Không tiếc lưu lại giữ chặt hồn thú vạn niên. Càng là trước khi chết tỏ tình với mình. Điều này làm cho Hồ Liệt Na rất cảm động. Cảm động là cảm động. Nhưng Diễm thực sự không phải là loại Hồ Liệt Na thích a hát. Có thể bị Hồ Liệt Na mị hoặc. Đều không phải loại người mà Hồ Liệt Na thích. Diễm đại ca, kỳ thật, ta vẫn luôn coi ngươi là ca ca của ta. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tình cảm, chỉ có thể làm chậm tốc độ thực lực của chúng ta đạt được thực lực cường đại. So với nói chuyện yêu đương, ta càng hy vọng trở thành cường giả như lão sư. Hồ Liệt Na nói, cách chương.